Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, phần 53, nói cách khác, nàng có thể làm không hề nguy hại hoa, hoa thảo thảo, biến thành điên cuồng sinh trưởng quái vật, thực vật muốn sinh trưởng, muốn kết quả, yêu cầu ánh mặt trời, thủy cùng phì nhiêu, thổ nhưỡng, vì thế tam thi huyết cùng thịt. Liền thành chúng nó sinh trưởng tốt nhất phân bón. Hẳn là như vậy đi. Bình Yên giống như có chút lý giải chính mình. Vì cái gì bị thương sẽ dễ dàng như vậy khôi phục. Ước chừng cùng chính mình dị năng thoát không được can hệ. Tuy rằng như vậy lý giải, nhưng cũng không thể xác định. Về sau có lẽ tìm được rồi chính phủ, tìm được rồi tổ chức, những cái đó đầu người thông minh có thể nói cho nàng, nàng đến tột cùng là một loại cái gì dị năng đi. Hơn nữa Bình Yên còn phát hiện, nếu là thân thể của mình xuất hiện cái loại này bị con kiến gặm cắn mà đau cảm, nàng liền dùng tay cầm tang thi trong đầu tinh hạch, một cổ năng lượng sẽ tự động hấp thu nhập thân thể của nàng. Nàng đem này giải thích vì dị năng tiêu hao quá mức. Đương dị năng tiêu hao quá mức tới rồi cực hạn thời điểm, nàng liền không thể dạy cũng hiểu. Học xong như thế nào hấp thu tinh hạch, tạm thời tránh được một kiếp. Bình Yên có tâm tình, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía vẫn luôn canh giữ ở bên người tiểu nữ hài nhi. Nàng xem kia tiểu nữ hài nhi vẻ mặt mộc mộc ngốc ngốc bộ dáng, ngồi ở nàng bên người, đó là hỏi, sợ hãi sao? Qua hơn nửa ngày, tiểu nữ hài nhi mới như là phản ứng lại đây giống nhau. Lắc lắc đầu, dựa đến ly Bình Yên cùng Oa Oa càng gần một ít. Cúi đầu tới, thấp giọng nói, ta đã thấy so cái này càng sợ hãi. 13-4 hài tử, một người không cha không mẹ, bị một đám nam nhân, còn có cái gì so cái này càng làm cho người sợ hãi đâu. Mà thế, một nữ nhân muốn sống sót còn như thế khó khăn, càng đừng nói một cái hài tử. Bình Yên thở dài, ôm trong lòng ngực Oa Oa ăn nãi, một bàn tay sờ sờ tiểu nữ hài nhi đỉnh đầu, ôn nhu hỏi, ngươi tên là gì? Ta mụ mụ kêu ta Tiểu Bạc Hà. Tiểu Bạc Hà ngẩng đầu lên nhìn Bình Yên, trong mắt có điểm sức sống. Ta đại danh kêu Ngô Ngữ Hà, ngươi cũng có thể kêu ta Tiểu Bạc Hà. Lời này nói được giống như không phải thực thân cận người, nàng còn không cho người kêu nàng Tiểu Bạc Hà giống nhau. Bình Yên bật cười một chút, nhìn Tiểu Bạc Hà trên người bọc khăn trải giường, liền đối với nàng chỉ phòng thử đồ bên ngoài. Cái này trang phục trong tiệm treo ở trên tường quần áo. Nói, ngươi muốn hay không chọn một thân nhi quần áo xuyên hạ? Đừng bị cả mờ ni, vốn dĩ trang phục trong tiệm mặt cũng treo mấy bài giá áo tử, bất quá bị rộng lượng tăng thi cấp đâm phiên giá áo. Những cái đó quần áo mới không biết bị chúng nó dẫm đạp thành cái dạng gì nhi. Trên mặt đất quần áo là vô pháp nhi xuyên, nhưng trên tường còn treo một ít, không có bị các tăng thi độc hại. Bất quá này đó quần áo kiểu dáng đều thực thành nhân hóa, hơn nữa đều là nam trang. Áo khoác, áo da tay, áo áo thun cùng áo sơ mi đều có. 188 chương. Tiểu Bạc Hà. Tiểu Bạc Hà mộc mộc gật đầu, ân hảo. Bình Yên liền cười một chút, vỗ vỗ Tiểu Bạc Hà đầu, đợi chút ta cho ngươi nghĩ cách. Kỳ thật nàng có thể có biện pháp nào? Bình Yên nghĩ nghĩ, nhìn nhỏ hẹp phòng thử đồ bên ngoài, kia chỉ có 2 mét vuông hoa bách hợp điền, giật giật tay, đem bộ ngực từ ăn xong rồi nãi Oa Oa trong miệng rút ra. Oa Oa bất mãn dầm gì, Bình Yên liền có lệ đưa cho Oa Oa trần ân núm vú cao su. lúc này mới mua được Oa Oa Ân Tĩnh lại. Sau đó, Bình Yên đứng dậy, nếm thử tính đẩy ra màu xanh biếc hoa hành, đứng ở phòng thử đồ ngoài cửa. Oa Oa bị đói thời gian có chút lâu, khóc rất dài thời gian, ăn xong rồi nãi hậu, liền không có gì sức lực, nhắm mắt lại một bộ thỏa mãn tiểu bộ dáng nhi. Bình Yên đem nàng dựng bế lên tới chụp nãi cách, nàng đầu nhỏ tắc ghé vào Bình Yên trên vai, trong miệng hút Trấn Ân núm vú cao su, đôi mắt híp híp, muốn ngủ bộ dáng. Chờ Bình Yên lại nếm thử tính hướng hoa ngoài ruộng đi rồi hai bước, dưới chân dẫm tang thi xương cốt, phát ra cạc cạc tiếng vang. Hoa điền bên ngoài có thính tai tang thi, lập tức hô bằng dẫn bạn hướng tới Bình Yên phương hướng phát. Bình Yên lập tức bất động, trong thân thể dị năng tăng lớn phóng thích lực độ, hướng tới Bình Yên đánh tới các tang thi. Từng con té ngã vào hoa ngoài ruộng, nháy mắt bị màu xanh biếc cành lá màu trắng căn cần chôn vùi. 2 mét vuông hoa điền cũng không có bao lớn, nhưng tang thi từng con phát lại đây, muốn ăn luôn bên trong Bình Yên cùng Oa Oa cũng là không dễ dàng. Thực mau, tang thi bạch cốt thượng quấn lấy màu trắng căn cần, màu xanh biếc cành lá liền ở hoa điền bên cạnh đôi một đổ nửa lùn tường. Trên tường nở rộ màu trắng hoa bách hợp. Nhìn phía sau tiểu bạc hà đứng dậy cũng muốn tiến vào hoa điền, Bình Yên liền ôm Oa Oa, một bên vỗ nhẹ Oa Oa tiểu sống lưng, một bên quay đầu lại nhìn tiểu bạc hà, công đạo nói: ngươi trước đừng tiến vào, ta sợ khống chế không được chúng nó, ngươi ở bên ngoài giúp ta nhặt tinh hạch. Tuy rằng thực ngây thơ, nhưng Bình Yên ước chừng cũng hiểu biết một ít. Này ước chừng 2 mét vuông hoa bách hợp điền có như thế nào thuộc tính, nàng không biết chính mình là làm sao vậy giải, nhưng là nàng chính là biết, nếu này đó hoa bách hợp có thể đem tang thi coi như hoa phân bùn liêu, như vậy cũng có thể ăn người. Cho nên tiểu bạc hà tiến vào hoa điền là một kiện rất nguy hiểm sự tình, bởi vì Bình Yên không biết như thế nào mới có thể làm hoa điền y theo nàng ý tứ, phân biệt ra cái gì là tang thi, cái gì là người. Đại khái hẳn là chờ chính mình dị năng cường đại nữa một ít đi. Đứng ở hoa ngoài ruộng Bình Yên có một loại đứng ở chính mình thế giới chung khống chế cảm. Loại cảm giác này rất là huyền diệu, nàng ở chính mình thế giới tự nhiên là an toàn vô ưu. 2 mét vuông trong vòng hoa bách hợp, cứ việc lại là hung ác, cũng không có khả năng không chịu khống chế tới ăn nàng. Bất quá cũng gần chỉ giới hạn trong 2 mét vuông. Theo Bình Yên hướng ven tường hoạt động, hoa điền mở đường, ăn luôn phía trước tang thi, phía sau tắc thất thủ. Bình Yên dị năng năng lượng nhiều nhất cũng chỉ có thể khống chế được 2 mét vuông trong phạm vi hoa bách hợp. Lại xa một ít hoa bách hợp liền không chịu quan tâm, thoái hóa thành bình thường hoa bách hợp. Nhưng cũng chính là ở phòng thử đồ ven tường lấy một kiện quần áo mà thôi, cũng đủ rồi. Hướng bên trái lược đi 2 bước lộ chính là một kiện quần áo nĩa. Bình Yên cầm lại đây, một bàn tay ôm Oa Oa, một bàn tay giơ quần áo nĩa, tùy tay hướng trên tường một chọc, liền chọc một kiện nam sĩ áo khoác có mũ xuống dưới. 189 chương khứu giác tang thi tương thành đã tiến vào 12 nguyệt. Nguyên bản hẳn là mấy độ nhiệt độ không khí, nhưng theo thời gian quá khứ, này nhiệt độ không khí lại là có ấm lại xu thế. Một kiện nam sĩ áo khoác có mũ cũng rất hậu, đủ tiểu bạc hà xuyên. Cầm áo khoác có mũ, Bình Yên đi trở về phòng thử đồ, làm tiểu bạc hà thay. Nho nhỏ một nữ hài tử gầy yếu đến như là một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Tóc hấp tấp bộp chộp, còn phát ra hoàng, to rộng nam sĩ, áo khoác có mũ phía dưới, là hai điều trơn bóng, giống như cây gậy trúc giống nhau tế tế chân. Quần áo quá lớn, lộ ra tiểu bạc hà một con bả vai tới, còn trực tiếp che khuất tiểu bạc hà đùi. Quần áo đều mau trường đến nàng đầu gối. Bình yên thở dài, đứng ở phòng thử đồ cửa. Đối tiểu bạc hà nói, trước cứ như vậy đi. Quay đầu lại lộng điều thích hợp quần cho ngươi. Quải quần kia mặt tường ly các nàng phòng thử đồ có chút xa. Bình yên quay đầu lại nhìn về phía bên ngoài bách hợp tiểu hoa điền. Hoa điền phạm vi không có nhiều mở rộng, nhưng bên cạnh đã bị đắp rất cao, giống như một bức tường giống nhau, chặn bên ngoài tang thi. Kia tường độ cao đều đã che đậy ở bình yên tầm mắt. Thương trường nội tang thi có chút nhiều, hoa bách hợp ngoài ruộng hoa bách hợp sinh trưởng đến đặc biệt tràn đầy, nồng đậm hoa bách hợp hương khí tràn ngập toàn bộ trang phục cửa hàng, che giấu nhân thân thượng khí vị. Mà chung quanh tang thi hô hô thanh như cũ nối liền không dứt. Bình yên nghĩ dừng ở thang máy tay vịn phụ cận kia mấy chiếc mua sắm xe, đến đi đem những cái đó mua sắm xe cấp tìm trở về. Bằng không kế tiếp các nàng nên ăn cái gì? Mà liền ở bọn họ cái này thương trường có vài quảng trường chỗ, một chi lâm thời tổ lên đội ngũ cũng ở rửa sạch mãnh liệt mà đến tang thi. Bọn họ trong miệng hùng hùng hổ hổ, tựa hồ không dự đoán được trong một đêm này đó tang thi thính giác thế nhưng tới cái chất bay vọt. Không ít tang thi hành động năng lực cũng tiến hóa đến thập phần linh hoạt nhanh nhẹn. Này liền làm nghĩ tới mấy ngày ân ổn nhật tử mọi người tâm tình thập phần táo bạo. Nguyên bản đại gia nghĩ trầm mặc giải quyết vây công lại đây tang thi, này đó tang thi liền sẽ ngừng nghỉ chút, lại là không dự đoán được này đó thính giác cùng hành động lực đều được đến tiến hóa tang thi chung còn thức tỉnh rồi một loại càng thêm lệnh người khủng bố năng lực, đó chính là khứu giác. Đương nhân loại trầm mặc xuống dưới không hề phát ra tạp âm, khứu giác tang thi liền đang tìm kiếm con mồi lữ trình chung nổi lên trọng đại tác dụng. Chúng nó cái mũi thập phần nhanh nhạy, mấy thước ở ngoài là có thể chỉ dựa vào khứu giác tỏa định con mồi. Thật không biết này đó tang thi quanh thân máu đều đình chỉ vận hành, liền hô hấp đều không có. Này khứu giác như thế nào sẽ như vậy nhanh nhạy? Này không khoa học, nhưng mà thế đã đến, lại thực khoa học sao? Khứu giác tang thi tỏa định này đám người vị trí, toàn bộ tương thành tinh khu tang thi chia làm vài luồng, phía sau tiếp trước hướng những người sống sót tồn tại địa phương kích động. Sắc trời hơi hơi tỏa sáng. Chiến luyện mở ra hắn kia chiếc háo du vương SUV, ở thi trong biển bước đi duy gian. Xe mặt sau dùng xe tải thằng kéo hai chiếc ra xe tải. Ra xe tải xe đấu thượng tất cả đều là thùng xăng. Lúc này liền thùng xăng thượng đều bò đầy tang thi. Hắn vứt ra mấy cái phi đao giải quyết rớt chính mình quanh thân tang thi. Xoay người bò lên trên một đống office building, trong miệng nhai cây cau, mang màu đen đặc chủng ra bao tay, cầm một cái kính viễn vọng, quan sát đến nơi xa tang thi lưu động phương hướng. Office building phía dưới chính là một cái ngã tư đường, như nước tang thi hô hô kêu ở chỗ này phân lưu. Mặt bắc cùng nam diện tang thi ở chỗ này hội tụ, sau đó phân mặt đông cùng phía tây đi. Còn có không ít đổ ở office building dưới lầu, hiển nhiên là khứu giác tang thi tỏa định chiến luyện cái này người sống. 190 chương không có gì thật đáng buồn thương chiến luyện cau mày. buông xuống trong tay kính viễn vọng. Không biết hắn vợ trước là ở đông vẫn là ở tây. Nhưng hiển nhiên, xem nhẹ rớt hắn dưới chân vây quanh này đó tang thi. Mặt đông tang thi tương đối không có cái loại này tỏa định con mồi cấp bách cảm. Như là chỉ là đơn thuần bị triệu hoán qua đi. Thả cũng không biết chính mình con mồi ở nơi nào giống nhau. Phía tây tang thi rất có mục đích tính. Chứng minh khứu giác tang thi đã có minh xác nhân loại mục tiêu. Chiến luyện thở sâu, hắn quyết định trước hướng phía tây đi thăm dò. Lúc này, sắc trời hơi lạnh, phía tây nhân loại người sống sót đoàn đội, tựa hồ đang ở kéo một cái ân toán khu. Ân toàn khu liền ở tương thành bên cạnh, chắt ở tương bắc đường cao tốc bên cạnh một đống cao điểm mà ni nơi này địa thế vốn dĩ liền cao. Cao tốc thu phí chạm giống nhau cũng là thiết trí ở nội thành ở ngoài. Lược tới gần vùng ngoại thành một ít dân cư thưa thớt địa phương. Này chi lâm thời đội ngũ sở lựa chọn cao điểm ở ngoài. Lại có một cái công viên. Công viên đó là kiến một vòng nhi song sắt côn làm tường vây. Mà cao điểm còn lại là ở mặt thế phía trước. Chính phủ đáp một cái tiểu thổ bao, rồi sau đó trồng trọt cây cối, tu một cái bo đến thổ bao trên đỉnh đường nhỏ, lại ở thổ bao trên đỉnh kiến một cái trà trang. Này trà trang có xem xét cùng thương nghiệp hai loại sử dụng. Mặt thế tới thời điểm là nửa đêm, thời tiết hơi lạnh, nơi này tự nhiên không có gì người, vì thế chi đội ngũ này ân toán khu. Liền tạm thời chắt ở cái này trà trang đội ngũ thủ vệ trong giới mặt. Tới rất nhiều người sống sót. Mơ hồ là phụ cận nghe nói tin tức chạy tới. Cũng có đi ra ngoài tìm vật tư tiểu đội cấp mang về tới. Càng có rất nhiều đoàn đội đoàn trưởng cứu trở về tới. Nhưng điều này thời đại, người sống sót lại là như thế nào nhiều. Cũng nhiều không đến chỗ nào đi. Ban đầu Thanh Long Nam không đi ra ngoài tìm vật tư thời điểm. Còn có trăm tới cá nhân. Thanh Long Nam mang đi hơn 20 cái lực lượng dị năng giả. Mười mấy bình thường nam nhân. Hơn nữa đã nhiều ngày không cẩn thận bị tang thi ăn. Cái này người sống sót đoàn đội ước chừng còn có 50 cá nhân. Mà thế, lại là cường hãn đội ngũ. Mỗi ngày đều sẽ người chết. Đây cũng là bình thường hiện tượng. Tàn khốc một chút tưởng nhân loại gặp đại nạn, yêu cầu chính là khôn sống mống chết. Những cái đó rất dễ dàng là có thể bị tang thi ăn người. Hôm nay bất tử ngày mai cũng sẽ chết. Không có gì thật đáng buồn thương. Mặc kệ nói như thế nào, chi đội ngũ này miễn cưỡng chiếm cứ một cái có lợi cao điểm địa hình. Cũng lộng một ít không tồi hảo xe chắn song sắt côn bên ngoài đương cảnh giới tuyến. Cảnh giới tuyến bên ngoài tác đào một vòng nhi chiến hào. Chỉ lưu một cái nói tiến vào cảnh giới tuyến. Kia đó là công viên cửa chính. Lúc này lọt vào chiến hào tang thi nhiều không kể xiết. Vây quanh ở công viên bên ngoài tang thi càng là càng ngày càng nhiều. Ẩn ẩn, kia chiến hào tang thi đều sắp phô không được. Đội ngũ dẫn đầu người cũng thông minh. Tang thi trước kia là dựa vào nhanh nhạy thính giác lùng bắt con mồi. Cứ việc chúng nó có triệu hoán đồng bạn tiếng kêu. Một con tang thi triệu hoán một khác chỉ tang thi. Kết quả gần nhất chính là một tảng lớn thi triều. Nhưng đồng thời, chúng nó tại hành động thời điểm, người sáng lập hội trước lựa chọn đi bình thản lộ, phía trước cùng tả hữu đều bị đổ, hoặc là ly mục tiêu quá xa, chúng nó mới có thể suy xét đến đi lên. Hết chương.